Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 79, canh 1, ở đây khách khứa, phóng viên, cao quản không hẹn mà cùng vỗ tay reo hò, tức giận nhiệt liệt, Triệu Thanh Y hai cái chị em dâu cũng là bị mời lại đây chơi. Các nàng tuy rằng từng là sinh viên, nhưng là từ gả cho người sau. Quá đến vẫn là tương đối truyền thống nhất tử, ở cổng lớn nội hoặc là thái thái đàn chung đi lại. Loại này cuộc họp báo tự giúp mình tiệc rượu trường hợp tương đối thiếu tham gia. Dương Đình Phương đứng ở Lâm Thành bên người, say mê mà nói, y y như thế nào như vậy xoái đâu. Chính là 10 cái 100 cái nam nhân cũng không địch lại nàng một cái. Sắt thép thẳng nam Lâm Thành nhìn chính mình lão bà liếc mắt một cái. Này tiểu mê muội bộ dáng, đối với hắn khi còn chưa kịp như vậy một nửa. Trương Vũ Thu đứng ở một bên cũng phụ họa nói, y y trên người luôn có một cổ làm người cảm giác không giống nhau tinh khí thần. Ở bên người nàng tổng cảm thấy sinh hoạt tràn ngập hy vọng, đúng vậy. Chính là loại cảm giác này, Lâm Thành phản đối nữ nhân bò đến nam nhân trên đầu đi. Trong lòng tuy rằng khó chịu. Bất quá lúc này xem Triệu Thanh Y dỗi chính là hoa nhân. Hắn đương nhiên tâm lý thượng thiên hướng người một nhà, nhìn xem Lâm Thanh Vân, Lâm Thành tâm than, từ trước như thế nào liền không có phát hiện nhị ca như vậy tâm đại đâu. Hắn là cường thế nữa bất quá người, hắn là một con lang, hiện tại là một con trung khuyển đi, trai đằng tân chi chợ cũng không cấm chấn động. Trồng hoa ra thật sự sẽ có một ngày một lần nữa tỏa sáng ra tích ngày ngạo thị thế giới quang huy. Sao, Phúc Sơn quá lang che lại bị nàng đá đau ngực đứng lên. Nói, nhai, Sơn, về sau vô loại quốc, trồng hoa ra đã sớm diệt vong 700 năm mà ni các ngươi chỉ là một đám dã, man đát, thát người. Trồng hoa văn minh chân chính truyền thừa ở Phù Tăng, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta nói tiếng Hán. Viết chữ Hán, đọc chữ tử bách ra, như thế nào không phải loại quốc, nhìn chung thế giới lịch sử, văn minh có hai đại yếu tố, đệ nhất, sinh tồn là văn minh đệ nhất yêu cầu, đệ nhị, văn minh là không ngừng tăng trưởng cùng khuếch trương, trồng hoa ra văn minh không ngừng gặp thế giới nhất thường xuyên cùng tàn khốc cực khổ. Vô số điển tịch bản đơn lẻ đều một lần lại một lần thất truyền. Lịch sử bị bóp méo. Nhưng là cứ việc tồn tại bi kịch, mà trồng hoa văn minh lại sinh tồn xuống dưới, hơn nữa phát triển khuếch trương, như vậy từ lịch sử chiến lược góc độ xem, chúng ta chưa từng có thất bại, nhà Hán văn minh tồn tại bã, nhưng là này tinh hoa, lễ, nghĩa, nhân, trí, tin vẫn luôn là chúng ta tín ngưỡng, người Hồ là từng xâm lấn, được đến Hoàng Triều chính thống. Nhưng là này, đại công thần, Ngô Tam Quế vẫn là đại hán gian. Tiền Khiêm giật một câu thủy quá lạnh, di cười ngàn năm mà ni cho nên Hồ tộc thống trị cũng không thay đổi được chúng ta tín ngưỡng. Thị phi ưu khuyết điểm đều có tiêu chuẩn, không phải vũ lực cường quyền có thể thay đổi. Loại này cốt nhục chung tín ngưỡng chính là cường đại văn minh linh hồn. Nó vẫn luôn tồn tại. Chữ Hán chính xác biểu nghĩa cũng không phải Đông Hoa văn minh có thể thay thế được. Cử hai cái ví dụ, Đông Hoa hiển nhiên chỉ tới nay, đại lượng phiên dịch Tây Dương văn chung khái niệm, trong đó một ít phức tạp trừu tượng chuyên nghiệp thuật ngữ vì sao toàn tác phẩm dịch chữ Hán. Bởi vì thực dụng, chính xác, hảo nhớ, hiểu ý mau, nếu là một đống giả danh. Các ngươi học tập này đó khái niệm khi còn muốn mặt khác miễn cưỡng ở đại não gia công một lần phức. Tạp trừu tượng đồ vật, hơn nữa chưa chắc nhớ rõ lao mà chuẩn. Chúng ta trồng hoa ra học tập phương Tây khoa học cùng văn minh khi. Cơ bản dập khuôn Đông Hoa sở dịch những cái đó thuật ngữ. Chúng ta lý giải truyền bá các ngươi sở dịch khái niệm hoàn toàn không có vấn đề. Một cái khác ví dụ. Đông Hoa lịch sử toàn dùng Hán văn ghi lại, các ngươi không học tập Hán văn, khả năng sẽ mất đi chính mình căn, mà chúng ta cũng không học Hoa văn, lại không có vấn đề này. Chú, hiện đại Hán ngữ kỳ thật cũng chịu ngày, bổn ảnh hưởng. Rất nhiều hiện đại khoa học từ ngữ là Nhật Bản phiên dịch Tây văn. Sau đó Trung Quốc dọn Nhật ngữ phiên dịch chữ Hán từ lại đây. Tỷ như, chính trị, kinh tế, địa lý, xã hội, chủ nghĩa, dân chủ, hóa học, tất cả đều là ngày, ngữ chữ Hán từ. Không hắc không thổi, Phúc Sơn Quá Lang nói. Chữ Hán cũng không chỉ là thuộc về các ngươi. Trai đằng Tân Chi Trợ lại cảm thấy loại này phản bác thực vô lực. Phúc Sơn Quá Lang nói một nửa cũng thấy không thú vị. Trai đằng Tân Chi Trợ nói, chữ Hán xác thật thật vĩ đại, nhưng là, hiện tại trồng hoa sớm đã không phải từ trước trồng hoa. Các ngươi cũng không thể đại biểu trồng hoa văn minh, Nhai Sơn về sau vô loại quốc, sẽ không không có đạo lý. Tự Tống về sau, các ngươi không có quốc sĩ, chỉ có nô tài, vạn mã hí vang lừng, đó là hoa hạ y quan cũng đã sớm đoạn tuyệt, mà chúng ta Đông Hoa muôn đời một hệ. Đại đại tương truyền không dứt, chúng ta hiển nhiên trị duy tân lúc sau hiện đại văn minh. Cũng xa xa cao hơn các ngươi, Triệu Thanh Y thần thái yêu nhã vui mừng. Tự tin hào phóng mà nói, Tự Tống về sau, Đại Minh Vương triều vạn bang tới triều. Này có bã, nhưng này huy hoàng cũng không có thể tranh nghị. Liền tính là sùng trinh trong năm, chúng ta có hôn quân, gian thần, nhưng là vẫn cứ anh hùng xuất hiện lớp lớp. Đại Minh binh bộ thượng thư Tôn Thừa Tông ở bên trong yêu họa ngoại xâm hạ đánh lui Nỗ, người, ha. Xích 700 dặm hơn, sau lại có thiếu niên tiến sĩ. Văn võ song toàn Lư Thượng Thăng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy kháng hồ. Biết rõ không thể mà vẫn làm, viện tuyệt chết trận, những người này các ngươi không biết. Trịnh Thành Công Tổng biết đi, hắn là Đại Minh quốc họ gia, hắn mẹ đẻ là Hoa Nhân. Biện triều nhập quan sau, hắn thượng có thể nhất cử đánh bại Hồng Di, thu phục Đài, Loan, bọn họ tất cả đều là Tống sau người, không phải quốc sĩ sao, không có khí khái sao, đó là tiền triều thời kỳ cuối, như vậy hủ bại vương triều hạ, chúng ta thượng có Tả Tông Đường tướng quân thu phục Tân Cương, có Hắc Kỳ quân Lưu Vĩnh Phúc tướng quân đánh bại Pháp Quốc, thậm chí ở Bắc Dương khi, Từ Thụ Tranh tướng quân thu phục ngoại Mông. Hai năm trước chúng ta 10 ích lộ quân cùng các ngươi quân đội đã giao thủ. Tư vị như thế nào? Hoa hạ khí khái tinh hỏa đã từng ảm đạm, nhưng chưa bao giờ tắt. Nhai Sơn, mất nước chi hận tất nhiên là thiên cổ bi tuyệt chi hám. Nhưng là đừng tưởng rằng chúng ta liền không có trồng hoa tinh thần. Hoa hạ cạo phát dễ phục tất nhiên là khuất nhục cùng cực khổ. Nhưng là y quan chỉ là một phương diện, các ngươi Hoa Nhân học người dạng tổng ái học mặt ngoài. Mặc kệ ngàn năm kia học chúng ta xuyên đại đường y quan, vẫn là hiện tại học tập ăn mặc tây trang, cho nên các ngươi cũng ái lấy biểu tượng đồ vật tới định vị chúng ta. Trước biện triều cũng không thể mở rộng mãn, văn, cũng không thể thay đổi người trong nước khẩu ngữ, không thể thay đổi bàn cổ khai thiên. Nữ hoa tạo nhân thần lời nói truyền thừa, không thể thay đổi tam quốc diễn nghĩa lịch sử diễn nghĩa chuyện xưa truyền lưu phố phường. Chúng ta bị bắt thay đổi một cái khó coi cái chai. Chàng vẫn cứ là những cái đó rượu, khả năng đổi cái chai thời điểm sái một ít, nhưng là xác thật vẫn là cái loại này rượu, ở đây khách khứa cùng các phóng viên lại một lần gieo. Họ trầm trồ khen ngợi. Trai đằng Tân Chi Trợ cùng Phúc Sơn Quá Lang ở miệng thượng. Khi thế thượng không chiếm được một chút tiện nghi, hai người không thể không thừa nhận, này không phải giống nhau nữ tử, này tự tin phong thái cùng hùng biện thong dong xa xa thắng qua bọn họ. Cũng bởi vì bọn họ chỉ là không đứng được chân thành kiến. Như thế nào có thể chiến thắng sự thật? Trai đằng Tân Chi Trợ nói, bổn cho thỏa đáng kỳ hữu hảo bái phòng. Nhưng nếu chủ nhân không chào đón, chúng ta cũng chỉ hảo cáo từ, Triệu Thanh Y nói. Chậm, Phúc Sơn Quá Lang nói, ngươi còn muốn thế nào? Triệu Thanh Y nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh, nói, hai vị từ đâu ra tự tin? Ta bãi tưởng tạp liền tạp, ta người muốn đánh liền đánh, tạp đánh vỗ vỗ mông liền có thể chạy lấy người. Trai đằng Tân Chi Trợ tiến lên nói. Như vậy Lâm phu nhân là muốn cùng ta đánh giá một chút. Triệu Thanh Y nói, tiền triều cùng Đông Hoa đánh giặc đền tiền 2.300 triệu lượng bạc trắng. Ta không phải chính phủ, các ngươi cũng không phải các ngươi chính phủ, không cần nhiều như vậy, lấy ra 23.000 đô la bồi ta, việc này liền có thể bóc quá, bằng không, vậy yếu lĩnh giáo các hạ biện pháp hay, đánh bại ta, liền không cần bồi tiền, ở đây người không cấm đều hưng phấn lên. Bọn họ đã muốn nhìn náo nhiệt, nhưng là lại lo lắng Triệu Thanh Y không phải hai cái oa nhân đối thủ. Trai đằng tân chi trợ nhớ tới vừa rồi chỉ giao thủ nhất chiêu. Đã bị nàng thắng nửa chiêu, ở trên mông đá một chút, biết đối phương không dung khinh thường. Trai đằng tân chi trợ mím môi, bỗng nhiên bỏ đi tây trang áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi cùng quần tây. Bỏ đi giày ra, sau đó đi đến nàng trước mặt 3 mét chỗ. Trai đằng tân chi trợ hơi hơi khom người chào, nói. Nếu các hạ thịnh tình tương thình, tại hạ không dám tương từ. Triệu Thanh Y nói, ngươi có tiền đi, không có tiền nói, ngươi nếu bị thua, hai người các ngươi liền bán mình đi gán nợ đi. Trai đằng tân chi trợ nói, Lâm phu nhân nhưng thật ra thực tự tin, ta có tiền, hơn nữa ta chưa chắc sẽ thua. Triệu Thanh Y cười nói, ta mặc kệ là đánh đố vẫn là đánh người, chưa từng có thua quá, nói. Nàng mới chiều hắn ôm quyền được rồi kiểu Trung Quốc lễ nghi. Nàng tuy rằng ăn mặc một thân tuyệt mỹ màu trắng lễ phục váy lụa. Nhưng là nàng xuyên an toàn quần, cũng sẽ không sợ, hai người ngưng thần tương đối. Không khí cũng ở một khắc ngưng kết, ở đây trồng hoa gia khách khứa cũng mở to hai mắt. Tâm đến giọng mát, tại đây một khắc không hề trâu đầu ghé tai, ở bọn họ khẩn trương chờ đợi chung. Vẫn luôn qua ước chừng 15 phút, trai đằng tân chi trợ rốt cuộc động, kiếm thuật khí thế ở vận sử karate khi cũng không nhỏ. Hắn liên tiếp hoạn bao phủ nàng cấp đá, không dám xem thường nàng, nhưng tưởng nàng kia bốn lạng đẩy ngàn cân chi thuật, ở mau chiêu dưới không kịp vận sử. Bất quá, nàng tới kịp trốn, nàng hoạt như cá trạch, nhanh chóng rời qua, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu trắng làn váy phi dương. Trai đằng tân chi trợ nhảy lên dựng lên, khi thế thái sơn áp đỉnh, ở đây khách khứa không cấm kinh hãi, cẩn thận, không hẹn mà cùng nhắc nhở thanh ở đây thượng kinh khởi. Chính là váy trắng nữ một cái nhanh chóng con lừa lăn lộn. Một chân bay ra tránh đi hắn thế công, bắt được hắn sơ hở, không, hạ, trai đằng tân chi trợ liền tính là cao thủ cũng trong lòng không khỏi đại sợ. Chỉ sợ chính mình muốn xấu mặt lại trở thành phế nhân. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng lại sấn hắn kinh sợ phân tâm một chân đá vào hắn trên đùi. Mà hắn mượn lực thuận thế ngã trên mặt đất, cuối cùng bảo vệ chính mình chứng. Triệu Thanh Y hảo Mỹ Nam là thật, bất quá không đại biểu nàng sẽ không ở đối kháng chung tan vỡ đối phương trang bức. Trai đằng tân chi trợ chịu đựng đau đứng dậy. Trong lòng không biết ra sao tư vị, Phúc Sơn Quá Lang nói, người nữ nhân này quá vô sỉ, trai đằng tân chi trợ lại tiến lên 90 độ khom lưng. Nói, đa tạ các hạ, dưới chân lưu tình, Triệu Thanh Y sửa sang lại làn váy. Nhợt nhạt cười, đơn phượng nhãn trầm tĩnh, giống như sao trời, đừng hiểu lầm, đối với ngươi không gì tính. Chẳng qua ngươi muốn tàn liền khẳng định quỵt nợ không bồi tiền, trai đằng tân chi trợ tuấn nhan. Đỏ lên, nói, 23.000 đô la, ta có thể dâng lên, nhưng là ta muốn chính thức cùng ngươi lại so một hồi, Nga. Ngươi như vậy có tiền sao? Lại so một hồi cũng đúng, bất quá giống ta loại này thân phận ngươi, thời gian chính là tiền tài, ngươi tưởng lại cùng ta so, đến ra lên sân khấu phí. Bất luận ta thắng vẫn là thua, 23.000 đô la đều cho ta. Phúc Sơn Quá Lang cả giận nói, ngươi này dã man nữ nhân, ngươi là rớt tiền trong mắt sao? Quả thực là quá vô sỉ. Triệu Thanh Y nói, chẳng lẽ các ngươi nói đánh ta liền phải đánh, ta chưa bao giờ mù quáng theo người khác, huống chi là hoa nhân, các ngươi ra lên sân khấu phí. Đó chính là sinh ý, trai đằng tân chi trợ hít sâu một hơi. Nói, 23.000 đô la chi phiếu, ngày mai đưa đến trong phủ, ước chiến việc, ngày khác bàn lại, Phúc Sơn Quân, chúng ta đi, tác giả có lời muốn nói, Mỹ Nam chính là lấy tới ngược, y là ngưu manh, không cần học, chịu không nổi dân quốc văn đi như vậy trang bức tà mị cuồng bá túm Lộ Tuyến. Có thể chờ tiếp theo cái chuyện xưa, bình thường một ít, bổn văn nói như vậy, đều không phải Tấn Giang, Bộ, Lộ, không phải ta băng văn, chủ đề là như thế này. Kính thỉnh thông cảm ơn y sẽ không nắm bàn tay vàng, phiền não lại là gả cho cái nào nam nhân sinh hoa. Hôn sự bị ai đoạt muốn báo thù loại này là chủ tuyến khả năng. Bởi vì ta chính mình không mừng loại này văn, cho nên cũng sẽ không viết. 6.000 cất chứa liền 6.000 đi, kết thúc khi cho ta 10.000 làm thu, chịu đựng nước mắt còn có thể kiên trì. Hết chương.